Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, chị dâu, làm phiền rồi, mọi người nghe cô nói với vẻ thân thiện, thoải mái hẳn. Thực ra trong quân đội thời này các sĩ quan độc thân ít khi đến khu nhà gia đình. Phần lớn là vì điều kiện sống của các hộ gia đình còn khó khăn. Lại sợ họ ăn uống nhiều dễ làm gia đình chủ nhà không vui. Trước đây cũng từng xảy ra trường hợp như vậy. Mời đồng đội đến chơi. Ban đầu vui vẻ nhưng khi vào nhà người thân của chủ nhà lại tỏ thái độ không mấy thiện cảm. Dù Chu Hoài Thần đã nói rõ là anh và vợ cùng mời. Nhưng ai mà biết được vợ anh có chê trách gì không? Chỉ là khi nhìn thấy Từ Vãn, không chỉ xinh đẹp mà còn thân thiện, không hề có chút khó chịu nào, mọi người lập tức thoải mái hơn nhiều. Các cậu là bạn chiến đấu của Hoài Thần, cứ gọi tôi là chị dâu, đã là người nhà cả, nói làm phiền thì khách sáo quá. Câu nói này khiến bầu không khí thêm phần nhẹ nhàng. Sau khi vào nhà, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, mấy người khách cũng không ngồi không nhanh nhảu hỏi. Chị dâu ơi, có gì cần giúp không? Việc gì bọn em cũng làm được hết. Thực tế, quân nhân thời này ai cũng đa năng. Nhìn Chu Hoài Thần là biết, từ nấu nướng đến sửa chữa chẳng thiếu kỹ năng nào. Nhưng nhiều người sau khi kết hôn thường để mọi việc cho vợ làm. Dù họ có thể làm được tất cả. Từ Vãn cười, đáp, mọi thứ gần xong hết rồi. Không cần giúp đâu, mọi người cứ ngồi nghỉ đi. Hoài Thần, anh lấy đĩa hạt dưa và kẹo trên tủ xuống mời khách nhé. Chu Hoài Thần nghe lời vợ, cũng không để khách phải động tay vào việc. Thực ra đồ ăn đã chuẩn bị xong. Chỉ chờ nồi canh sôi là có thể dùng bữa. Dù vậy, các vị khách vẫn không chịu ngồi yên. Họ chủ động bê ghế, giúp bưng thức ăn, khiến Từ Vãn thêm ấn tượng tốt. Có vẻ mọi người đều rất lịch sự, không vượt quá giới hạn. Điều này khiến Từ Vãn thấy dễ chịu. Cô thầm nghĩ, bạn bè của Chu Hoài Thần quả là những người rất đúng mực. Vì đây cũng là bữa tiệc cưới. Thức ăn được chuẩn bị rất đầy đủ. Nào là bò kho, thịt dê hầm, thịt kho tàu, đậu phụ tứ xuyên và món thịt kho tàu đặc biệt mà Từ Vãn thích do chính Chu Hoài Thần nấu. Ngoài ra còn có một nồi cá kho, loại cá nước lạnh của vùng biên giới. Thịt chắc, thơm ngon, cực kỳ hợp để làm món này. Chu Hoài Thần lấy thêm 2 chai rượu trắng. Là loại ngũ lương dịch nổi tiếng từ thành đô. Không khí bữa ăn rất vui vẻ. Vừa là tiệc cưới vừa là dịp hiếm hoi tụ tập. Ngay cả Từ Vãn cũng nâng ly chúc mọi người một lần. Cô uống được rượu nhưng rượu trắng hơi nặng nên chỉ nhấp một ly nhỏ. Mọi người đều dễ gần. Vợ chồng Chu Hoài Thần cũng rất hiếu khách. Bữa tiệc kết thúc trong không khí hài hòa vui vẻ. Tuy uống rượu sẽ thường kéo dài. Nhưng vì biết hai người vừa mới cưới, không ai muốn làm phiền quá lâu. Khoảng hơn 8 giờ, họ đã lần lượt ra về. Trước khi đi mọi người nhất quyết giúp dọn dẹp sạch sẽ bàn ghế. Chén bát, dù Từ Vãn cố ngăn cũng không được. Cuối cùng khi tiễn hết khách, Từ Vãn mới thở phào. Bước vào bếp hỏi Chu Hoài Thần. Quân nhân các anh ai cũng vậy à? Chu Hoài Thần dù uống không ít. Nhưng chưa say, gương mặt anh đỏ hồng, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Là sao cơ? Từ Vãn nhắc đến chuyện họ giúp dọn dẹp, rồi nhớ lại đoạn video từng xem trên mạng về nhóm quân nhân đi ăn. Dọn bàn sạch sẽ trước khi rời đi, nghe xong Chu Hoài Thần bật cười. Chỉ là thói quen thôi, thói quen làm theo quy củ khiến những việc này trở thành bản năng. Anh ngừng một chút. Rồi nhìn cô, ánh mắt trầm ấm, em có thấy chán không? Hà, không hề, Từ Vãn không nhận ra ý ngầm của anh. Thản nhiên nói, thói quen này rất tuyệt. Em thấy tốt à? Tốt chứ. Thích không? Thích, Từ Vãn còn chưa nói hết câu đã kịp phản ứng lại. Sau đó nheo mắt nhìn chằm chằm Chu Hoài Thần. Trong lòng thầm mắng, người này bắt đầu học hư rồi. Chu Hoài Thần thấy cô nhận ra thì khẽ cười, vẻ mặt vô cùng đắc ý, anh nghe thấy rồi. Cách chương